Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Phong ba. Cái gì? Triệu gia mọi người nhao nhao biến sắc. Trần Trường Sinh liền Lý gia đều có thể áp chế. Vậy hắn Triệu gia loại này bất nhập lưu gia tộc lại tính được cái gì? Đùa, đùa cái gì? Lúc này Triệu gia một cái tuổi trẻ nữ nhân khẩn trương lên tiếng nói. Người rõ ràng là dây leo trong học viện Trần Trường Sinh. Còn có hắn Tiễn Bàn Tử. Các ngươi đều là bị học viện khu trục phế vật. Ngươi, ngươi làm sao có thể lực áp Lý gia? Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Chủ nhà họ Triệu sắc mặt lại là đột biến. Hắn mãnh liệt xoay người nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi. Một bàn tay hung hăng vỗ xuống. Nói vớ nói vẩn thứ gì? Trần Trường Sinh hơi nhíu mày. Cái này Triệu gia người cũng là không tính ngu xuẩn. Bất quá cái này nói chuyện nữ nhân cũng quá ngu xuẩn. Hiện tại cũng náo đến nước này. Hắn thực lực cũng hiện ra không sai biệt lắm. Thế mà còn dám nghi vấn hắn. Là chán sống. Được. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Hắn quét mắt một vòng Triệu gia mọi người. Đám người này bây giờ nhìn lại mềm yếu đáng thương. Nhưng sau lưng làm việc lại tuyệt không mềm. Hắn chậm rãi nói ra. Không có thời gian cùng các ngươi hao tổn. Chủ nhà họ Triệu, ngươi là tự sát, vẫn là muốn ta động thủ? Cái này, một đám người Triệu gia lập tức hoảng làm một đoàn. Thiếu hiệp, chủ nhà họ Triệu ra mặt rung động trong ngưng âm thanh mở miệng. Hôm nay ta Triệu mỗ người nhận thua. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn một chút hai đứa con trai mình thi thể, lại xem hắn nhị đệ thi thể, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt nói, tất cả mọi người là võ giả, hôm nay ngươi người cũng giết không ít, ta cảm thấy chúng ta có chuyện gì đại có thể ngồi xuống đến đàm. Bây giờ muốn cùng ta bàn điều kiện? Trần Trường Sinh lạnh lùng nhìn hắn, muộn, vừa rồi cho ngươi thời cơ ngươi không trân quý. Bây giờ muốn thời cơ cũng không có. Hắn tay phải vươn ra, một cỗ làm cho người kinh hãi kim sắc quang mang trong tay đại thịnh. Trong nháy mắt, hắn quyền đầu bị một đầu kim sắc long ảnh quấn quanh bao trùm. Quang mang chói mắt long quyền, giờ khắc này trong mắt mọi người giống như thiên uy. Thiếu hiệp, ngươi, thủ hạ lưu tình, ta có thể trả bất cứ giá nào. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Triệu gia người âm thanh run rẩy. Không đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ lưu lại ngươi tiếp tục ức hiếp Dương bá? Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, có một số việc làm, cũng chỉ có đi chết mới có thể thứ tội. Trong thoáng chốc, có long ngâm ngút trời, nương theo đâm vào nhân tâm kim sắc long ảnh. Trần Trường Sinh thân hình giống như cuồng phong điện chớp, trong nháy mắt buông xuống tại chủ nhà họ Triệu trước mặt. Mang theo long ngâm gào thét nhất quyền ầm vang nện xuống. A, ta và ngươi liều. Triệu gia người gào thét. Tiên thiên đỉnh phong thực lực tùy ý trùng kích. Rút đao bổ về phía Trần Trường Sinh. Phốc phốc. Long quyền trong nháy mắt xuyên thủng Triệu gia chủ thân thể. Đem trực tiếp đập bay. Phanh một tiếng đụng ở phía sau trên vách tường mới dừng thế đi, khục Triệu gia người trong cổ họng. Không ngừng tuôn máu, hắn gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trong cặp mắt quang mang cấp tốc ảm đạm, duy có một chút oán hận thẳng vào nhân tâm. Ta không cam tâm. Phanh, đầu hắn một cắm, triệt để không có khí tức. Tê vây xem một đám thương nhân người bán hàng rong nhau nhau hít vào khí lạnh. Trái tim nhảy lên kịch liệt. Chết, luôn luôn làm mưa làm gió. Lưng tựa Lý gia đại thụ chủ nhà họ Triệu. Cứ như vậy ngay trước mặt mọi người bị người đánh chết. Quá bất khả tư nghị. Cũng làm cho người rất cảm thấy thổn thức. Không trách chủ nhà họ Triệu không cam tâm. Hắn phong quang cả một đời. Kết quả là lại bị một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tử cho đánh chết tươi. Kẻ này rốt cuộc là ai? Lại quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ở đây tất cả mọi người tràn ngập kinh ngạc cùng hoang mang. nhỏ như vậy niên kỳ, lại có đánh giết tiên thiên đỉnh phong cảnh giới thực lực. Kẻ này võ đạo thiên phú nên sao mà kinh người, mà như thế một cái kinh hãi thế tục thiên kiêu, làm sao lại một điểm phong thanh cũng không nghe nói. Từ hôm nay trở đi, người Triệu gia tốt nhất thay hình đổi dạng, lại có không làm lời nói và việc làm, liền không chỉ là chết một cái người đơn giản như vậy. Đương nhiên, các người nếu như muốn báo thù chỉ nếu không sợ chết ta tùy thời hoan nghênh. Trần Trường Sinh quét mắt một vòng Triệu gia còn lại một đám dòng chính. Mặc kệ bọn hắn như thế nào tác tưởng, hắn quay đầu hướng Bàn Tử khoát tay một cái nói. Đi, Bàn Tử. Thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất tại đầu đường, Triệu gia cũng không dám có nửa chút động tĩnh. Sau một hồi lâu, mọi người tán đi, Triệu gia đóng cửa. Tiểu tử kia, trước kia quả nhiên là trường học phế vật. Triệu gia mấy cái dòng chính nhìn về phía nhận ra Trần Trường Sinh nữ nhân. Nữ nhân trẻ tuổi im lặng gật đầu. Là thật, ta gặp qua hắn rất nhiều lần. Hắn trước kia cũng là một cái phế vật. Vậy hắn hiện tại làm sao một đám người Triệu gia không cam lòng mà oán giận? Nếu như hắn thật sự là phế vật, này tại như vậy đoạn thời gian liền có thể quật khởi. Tất nhiên là có kỳ ngộ. Duy nhất còn thừa lại Triệu gia lão tam con mắt nhắm lại. Hắn lạnh lùng nói, kỳ ngộ loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta muốn rất nhiều người đều hội cảm thấy hứng thú. Tam thúc ngài ý là, đem tin tức này cho ta tràn ra qua. Chúng ta Triệu gia giải quyết không hắn. Có thể cái này Hắc Đế Thành có thể giải quyết người khác có là. Minh bạch, tam thúc anh minh. Một đám người Triệu gia giật mình tỉnh ngộ, thần sắc đại hỉ. Không thôi, Triệu gia lão tam âm lãnh nói, còn muốn đem tin tức này truyền cho Lý gia. Trước tìm kiếm ý, nếu như hắn thật giết Lý gia Lý Trường Thanh, ta muốn Lý gia cũng sẽ rất vui với trợ giúp. Cùng ngày, Tây Thành khu có một nửa người đều ở vào trong hưng phấn. Chủ nhà họ Triệu bị một cái gọi Trần Trường Sinh thiếu hiệp bên đường đánh giết. Triệu gia đại thế đã mất, lần này không biết bao nhiêu người có thể thở một cái. Bất quá, cái này Trần Trường Sinh là ai? Vậy mà có thể giết chủ nhà họ Triệu. Thực lực khó tránh khỏi có chút quá kinh người, nghe nói cái này Trần Trường Sinh trước kia là dây leo học viện học sinh. Bất quá bởi vì tư chất thường thường bị khu trục, về sau có kỳ ngộ, cho nên thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Kỳ ngộ, cái dạng gì kỳ ngộ làm cho một cái tư chất thường thường người nhanh như vậy thành vì tiên thiên cường giả? Có thể có người biết hắn đạt được là kỳ ngộ gì? Sự tình cơ hồ trong một đêm truyền khắp toàn bộ Tây Thành khu. Mà chuyện này chú ý điểm cũng chậm rãi từ Triệu gia người cái chết thân thể, dần dần khuynh hướng Trần Trường Sinh đến kỳ ngộ thực lực tăng vọt phía trên. Người người hiếu kỳ Trần Trường Sinh đoạt được kỳ ngộ, bao quát Tây Thành các đại gia tộc. Kỳ ngộ, Lam Phong viện bên trong, Trần Trường Sinh nghe Bàn Tử hơi có khẩn trương giảng thuật. Hắn cười nhạt một tiếng. Cái này kỳ ngộ nói chuyện chắc hẳn cũng là này Triệu gia truyền ra phong thanh. Thật đúng là không biết hối cải a. Người trước đừng quản những thứ này. Tiễn Bàn Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, người trước hết nghĩ muốn làm sao bây giờ. Người là không biết bao nhiêu người đối ngươi kỳ ngộ sâu cảm thấy hứng thú. Ở trong đó lại không biết có bao nhiêu người có mang địch ý. Ta liền sợ đến sau cùng ngươi cùng toàn bộ Tây Thành khu là địch, đến lúc đó tất cả mọi người đến ép hỏi ngươi kỳ ngộ. Tiễn Bàn Tử nói sâu sắc thở dài một hơi. Thậm chí, nếu như khu Đông Thành cũng nghe đến phong thanh, đồng thời đối với cái này sâu cảm thấy hứng thú lời nói, nhưng là không còn chúng ta đường sống. Được, Trần Trường Sinh khoát khoát tay, bình tĩnh nói, nói cho cùng đây bất quá là thế nhân tham niệm mà thôi. Mà từ xưa đến nay có một loại đồ vật liền có thể chuyên trị tham niệm. Là cái gì? Máu tươi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.